Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608, vận khí tốt lâm phi phàm. Quốc vận đỉnh, tải khí vận của một nước, nắm vạn dân chi phúc lợi. Tóm lại, đây là phi thường không tầm thường đồ vật. Bất quá, cái kia là năm đó. Hiện tại thứ này sớm đã không có như vậy không nổi công năng. Nhưng vận thế loại sự tình này lại là phi thường huyền diệu. Nói thí dụ như, lâm phi phàm, ngoại trừ quỷ tộc, cơ hồ không ai có thể nói rõ cái gọi là vận khí là chuyện gì xảy ra. Nhưng lâm phi phàm vận khí liền là so với bình thường người khá hơn một chút. Mà này loại vận khí tốt càng là đạt được vô số người chứng minh. Cho nên, Miêu Tiểu Lệ quả quyết đem quốc vận đỉnh nhét vào lâm phi phàm trong tay. Nơi này là gió êm sóng lặng Thái Bình Dương vùng trời. Vì cam đoan sẽ không gặp phải vấn đề gì, Miêu Tiểu Lệ sạch rỗng hết thảy chung quanh. Tốt gà mờ, bây giờ xem ngươi rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, tại sao phải xem ta? Lâm phi phàm bất giải. Hắn tay trái cầm quốc vận đỉnh, tay phải cầm người phong ấn Miêu Tiểu Lệ bản thể tiểu cầu. Bởi vì ngươi là chúng ta trong ba người này vận khí tốt nhất cái kia. Miêu Tiểu Lệ nói, vì cái gì không phải Lộ Lộ đâu. Dù sao chúng ta mới quen, một phần vạn nàng vận khí tốt hơn đâu. Lâm phi phàm đem mắt to manh muội đẩy đi ra, trở thành toàn bộ chủng tộc người sống sót. Loại sự tình này rất khó nói là vận khí tốt a. Miêu Tiểu Lệ nói, đợi chút nữa, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu Lộ Lộ có thể xem thấu hết thảy, nàng có phải hay không cũng có thể xem xuyên vật này. Nói xong, Lâm Phi Phàm đem phong ấn Miêu Tiểu Lệ bản thể cái kia tiểu cầu đưa cho Rumia. Rumia nhìn thoáng qua, sau đó lung lay mắt, không được, ta nhìn không thấu. Thứ này vỏ ngoài là siêu không gian cấu tạo, có không phải vật chất tính liên tục, lại xuất hiện danh từ mới. Mặc dù nghe không hiểu cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngược lại liền là không cách nào. Hắc hắc, gà mờ, người cũng đừng nghĩ từ chối trách nhiệm. Mau tới, đem đỉnh nâng lên đến, sau đó thử mở ra thứ này phong ấn đi. Miêu Tiểu Lệ nói, tại sao phải nâng lên tới? Lại không nặng lại không chìm, khiêng nhiều khó chịu. Lâm Phi Phàm nói, ngươi chưa nghe nói qua một cái từ gọi khiêng đỉnh chi tác. Thứ này liền là dùng để khiêng, nhưng cái chữ này niệm ga ân a, mà lại là cử tạ ý tứ. Ngươi để cho ta ca ân đứng lên không có chút ý nghĩa nào a. Lâm Phi Phàm nói, ta còn không biết là chống đít chi tòa, tranh thủ thời gian nhanh nhẹn điểm. Lại không ca ân đứng lên ta liền muốn ga ân ngươi. Mặc dù Lâm Phi Phàm không biết Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng nói là thế nào hai chữ, nhưng luôn cảm giác chuyện này hết sức không đáng tin cậy. Bất quá không có cách, dù sao mèo ông chủ mở miệng, xúc cất quan cũng chỉ có thể thỏa mãn. Lâm Phi Phàm đem này tiểu đỉnh có ba chân kháng trên bờ vai, sau đó hai tay nắm ở phong ấn tiểu cầu. Miêu Tiểu Lệ nói qua, vận thế bố trí, thế không thể đỡ, đơn giản nhất ý tứ chính là, chỉ cần vận khí đến, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở vận khí. Nhưng, Lâm Phi Phàm hết sức muốn biết chính là, chuyện này chính ngươi thử qua sao? Làm sao ngươi biết không có đồ vật gì có thể ngăn cản vận khí? Lâm Phi Phàm không phải quỷ tộc, không biết vận khí thứ này đến tột cùng là hình dáng gì? Có thể cái này liền Miêu Tiểu Lệ đều mở không ra đồ vật. Người giao cho ta, này đây không phải đùa giỡn hay sao? Lại nói, trước đó ngươi trả lại Lý gia cùng Vương gia các lão tổ đi học. Nói xong đồ vật là tử vật, tầm mắt phải có cao độ vân vân. Kết quả ngươi còn không phải mình chạy tới để cho ta ga ân lấy một cái đỉnh. Miêu Tiểu Lệ đã từng nói, cái này phong ấn là mượn nhờ bản thể lực lượng phong ấn bên trên. Trừ phi có vượt lên trước bản thể lực lượng, nếu không căn bản đánh không lại. Chẳng lẽ này cái gọi là vận thế còn có thể mở ra phong ấn? Ngươi cho rằng đây là vỏ trứng gà đâu? Nhẹ nhàng bóp một thoáng liền nát. Tạch, Lâm Phi Phàm trong tay một tiếng vang giòn, cả người hắn đều sửng sốt. chậm rãi tay giơ lên xem xét. Chỉ thấy cái kia tiểu cầu bên ngoài trên vách đá vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết nứt. Lâm Phi Phàm bản năng lại dùng lực bóp một thoáng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia tiểu cầu lại bị Lâm Phi Phàm cho bóp nát. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm bị một đoàn màu đen sương mù dày bao phủ. Kèm theo sương mù dày, còn có khiến người hít thở không thông yêu khí. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ trải nghiệm qua khủng bố như thế yêu khí. Cứ việc này chút yêu khí cũng không có ác ý, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ tại chung quanh thân thể hắn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình liền phải chết. Miêu Tiểu Lệ mừng rỡ cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ tay, đoàn hắc vụ kia lập tức bay vào trong tay nàng không thấy tung tích. Nguyên lai là ta nhớ lầm nha, ta còn tưởng rằng là bản thể của ta đây. Miêu Tiểu Lệ cười nói, không phải bản thể, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm nói, vũ khí của ta, phệ yêu quỷ vụ. Đương nhiên, kỳ thật nguyên bản ta chỉ cho nó đặt tên gọi khói đen. Bất quá yêu tộc cho nó cái tên này ta cảm giác càng bá khí, cho nên, ta liền để nó phệ yêu quỷ vụ. Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên nói, năm đó ở toàn bộ yêu giới tung hoành ngang dọc, kỳ thật chỉ là vũ khí của ngươi. Lâm Phi Phàm hỏi, không không không, năm đó bản thể của ta cùng phệ yêu quỷ vụ là cùng một chỗ hành động. Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên, chúng ta bây giờ lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu rồi. Lâm Phi Phàm cũng là bất đắc dĩ. Đương nhiên không có. Nhìn, chúng ta bây giờ có quốc vận đỉnh nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm im lặng. Chuyện này đơn giản tà môn. Lâm Phi Phàm biết mình vận khí thực tình không tệ. Bất quá vận khí tốt đến loại tình trạng này, lại có thể bóp nát Miêu Tiểu Lệ phong ấn. Đây cơ hồ chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Chẳng lẽ thật sự chính là vận thế chỗ đến? Thế không thể đỡ. Có thể bây giờ còn có thể dùng quốc vận đỉnh làm cái gì? Người cũng không thể hy vọng ta tùy tiện phất phất tay liền có thể tìm tới liên quan tới ngươi bạn. Thể manh mối đi. Lâm Phi Phàm nói xong, phất phất tay. Sau đó, theo phong ấn vỏ ngoài bên trong chậm rãi hạ xuống một tờ giấy. Lâm Phi Phàm nhặt lên, trên đó viết hắn căn bản không phải nhận biết chữ viết. Miêu Tiểu Lệ cầm sang xem liếc mắt, nhẹ giọng thì thầm, ta biết ngươi từng làm qua cái gì á côn. Á qua ân, Lâm Phi Phàm nói, cho nên đây ý là nói, bản thể của ta là á qua ân lấy đi. Miêu Tiểu Lệ nói, ta đây liền thật không biết. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ lâm vào yên lặng, mặc dù mở ra phong ấn, tìm được vũ khí, lại không có thể được đến bản thể. Hiện tại ngược lại bí ẩn càng nhiều. Á qua ân từng để cho Lâm Phi Phàm cho Miêu Tiểu Lệ mang hộ câu nói. Liền là câu nói này. Kết quả Miêu Tiểu Lệ liền mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Mà bây giờ câu nói này xuất hiện lần nữa. Này liền đã đến không thể coi nhẹ trình độ. Xem ra, chúng ta đi mẹ ngươi tinh sự tình. Muốn nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng, Miêu Tiểu Lệ nói với Rumia. Rumia đến từ thi đấu Thụy đặc biệt đế quốc, một cái sớm đã biến mất cường đại đế quốc. Miêu Tiểu Lệ cho rằng cái chỗ kia có thể tìm tới nàng bản thể then chốt. Mà bây giờ trong phong ấn không có nàng bản thể, nàng cũng liền chỉ còn lại này biện pháp duy nhất. Này quốc vận đỉnh làm sao bây giờ? Còn trở về sao? Lâm Phi Phàm không có chiếm người khác đồ vật thói quen. Không cần, người trước giữ lại đem. Cất vào ngươi tư nhân trong không gian. Dùng quá lượng linh khí tẩm bổ. Nói không chừng hội mang cho ngươi tới càng thật tốt hơn vận. Ta cần vận khí tốt của ngươi. Được rồi, tận đến giờ phút này. Lâm Phi Phàm còn không biết. Người cái gọi là vận khí. Đến tột cùng có thể tốt đến mức nào? Nếu như hắn biết. Hắn khả năng đã sớm tới trộm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.